xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếng. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trư qua giọng đọc của Nhất Tiếng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 120. Ngay lúc vị kim tiên kia bỏ chạy, đạo hỗn độn chu tiên chỉ thứ ba của Tô Vân đã điểm ra. Cùng với ngón tay này là chân nguyên cuối cùng của Tô Vân. Tất cả chân nguyên của hắn đều bị một chỉ này hút cạn. Nhưng cùng lúc với cú đánh này, Tô Vân cũng bước lớn một bước lớn, sải chân cực rộng, dựa vào sức mạnh nhục thân mà băng qua bầu trời, đuổi theo Dạ Hàn Sinh. Bước chân của hắn hạ xuống, không khí bên dưới bị nén lại thành vật chất, hóa thành một bức tường không khí rơi xuống, giúp hắn chạy trên không trung như đi trên đất bằng. Tốc độ hắn chạy trên không trung không những không chậm hơn chạy trên mặt đất mà còn nhanh hơn. Ầm một tiếng. Dạ Hàn Sinh đỡ được đòn hỗn độn chu tiên chỉ thứ ba, toàn thân máu thịt bay ra, vỡ nát, hóa thành khí hỗn độn, phiêu tán. Trong lồng ngực của hắn chỉ còn lại một trái tim vẫn đang đập. Trong tình huống này, hắn vẫn chưa chết. Công pháp hắn tu luyện là tuyệt phẩm trong số các tiên pháp. Loại tiên pháp này thoát thai từ công pháp của đương kim tiên đế, dung hợp với tạo hóa chi thuật, cao tâm khó lường nhất của tiên đình, vượt xa tạo hóa chi thuật của Nguyên Sắc và Tây Thổ không biết bao nhiêu lần. Tu luyện một công pháp này tương đương với có được thân thể bất tử. Dạ Hàn Sinh bây giờ đã biến thành một con quái vật với bộ xương bao bọc trái tim. Xung quanh trái tim đó vẫn còn những mầm thịt bay lượn, đang điên cuồng sinh trưởng. Ta có thân thể bất tử bất diệt. Bộ xương Dạ Hàn Sinh kia hét lên chói tai. Chỉ bằng một chiêu chỉ pháp, không giết được ta đâu. Tiên pháp đỉnh cấp, thật đáng ghen tị. Tô Vân bước tới, cười nói. Bất tử bất diệt, để ta xem có thật là bất tử bất diệt không. Hắn lao đến gần, giao đấu tay đôi với Dạ Hàn Sinh đã bị đánh thành bộ xương, khiến đám sĩ tử đang tham gia kỳ thi ở dưới phải trợn mắt há mồm. Đây chính là phó xạ của Tam Thánh Học Cung chúng ta sao? Tô Vân cận chiến bằng nhục thân, kinh lực bùng nổ. Mỗi quyền mỗi cước đều có sức mạnh cai khai sơn phá thạch, tựa như thần thông sắc bén nhất đương thời. Các thủ lĩnh và lãnh đạo của các thế gia thì sắc mặt đại biến. Họ chỉ biết thần thông của vị tà đế sứ giả này bá đạo vô song, chứ không biết thuật cận chiến bằng nhục thân của Tô Vân lại lợi hại đến vậy. Trong thời gian ngắn, Dạ Hàn Sinh đã trúng không biết bao nhiêu quyền cước. Về công phu cận chiến, hắn thua kém quá nhiều. Tô Vân một trưởng vỗ xuống trán Dạ Hàn Sinh. Đột nhiên, một tiếng quát lớn vang lên. Dừng tay! Tô Vân khẽ mỉm cười, bàn tay dừng lại trên đỉnh đầu của Dạ Hàn Sinh. Nhưng trưởng này của hắn chưa kịp hạ xuống, Dạ Hàn Sinh đã rắc một tiếng, toàn thân xương cốt vỡ nát, trái tim nổ tung. Tô Vân thu tay lại, tiếc nuối nói. Xem ra, cái gọi là bất tử bất diệt của ngươi không phải là thật. Đám người Thu Vân Khởi chạy tới, nhưng chỉ nhìn thấy hài cốt của Dạ Hàn Sinh vỡ vụn. Tô Vân đã lùi lại trước khi bọn họ đến, và khi bọn họ tới nơi Dạ Hàn Sinh ngã xuống, hắn đã lui về phía trước người đế tâm, ngồi xuống. Sắc mặt Thu Vân Khởi xanh mét, ngẩng đầu nhìn Tô Vân từ xa, lạnh lùng nói. Các hạ tu luyện môn công pháp gì? Vì sao có thể phá bất diệt huyền công? Tô Vân sững sờ, vô cùng khó hiểu, nghi hoặc hỏi. Ta tu luyện công pháp gì thì có liên quan gì đến việc ta có thể phá bất diệt huyền công của các ngươi? Thu Vân Khởi nén giận, cất bước đi về phía Tô Vân. Giọng nói thanh đạm nhưng lại truyền đến tai tất cả mọi người. Sư huynh đệ chúng ta là đệ tử của tiên đế bệ hạ. Công pháp của chúng ta đều thoát thai từ huyền công của tiên đế bệ hạ. Huyền công của bệ hạ gọi là cửu huyền bất diệt công. Chúng ta tư chất ngu độn, chỉ lĩnh ngộ được một trong cửu huyền, đạt đến cảnh giới nhục thân bất diệt. Nhưng cho dù là kim tiên cũng không phá được nhục thân bất diệt của chúng ta. Những người khác nghe thấy mấy câu này không có cảm giác gì. Nhưng đám dư nghiệt tiền triều như Phạm Bất Hối đã đầu nhập vào Tô Vân, khi nghe đến cửu huyền bất diệt công không khỏi sắc mặt kịch biến, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Tô Vân kinh ngạc hỏi, Cửu Huyền Bất Diệt Công này rất lợi hại sao? Phạm Bất Hối vội vàng đi tới, sắc mặt ngưng trọng, nói, Đại nhân, đương nhiên lợi hại. Cửu Huyền Bất Diệt là đế công, công pháp của tiên đế. Bất Diệt Huyền Công chỉ là một huyền trong đó, e rằng cũng đủ sánh ngang với công pháp của tiên quân. Tô Vân động dung, lại khó hiểu, hỏi, Nhưng người tu luyện môn công pháp này đã bị ta đánh chết hai người rồi. Oánh Oánh nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc nhìn sang. Tô Vân hơi đỏ mặt, đính chính. À, đánh chết một người rồi. Oánh Oánh thu hồi ánh mắt, sắc mặt uy nghiêm quét về phía các thí sinh khác. Cửu Huyền Bất Diệt Công đã sớm vang danh thiên hạ. Nghịch đế vì tranh đoạt đế vị đã bồi dưỡng không ít đệ tử. Tất cả đều tu luyện Bất Diệt Huyền Công thoát thai từ Cửu Huyền Bất Diệt Công. Phạm Bất Hối nhỏ giọng nói. Điểm mạnh của môn công pháp này là bất tử bất diệt. Luyện đến Cửu Huyền thì gần như không thể bị giết chết. Trận chiến soán vị năm đó, Cửu Huyền Bất Diệt Công đã tỏa sáng rực rỡ. Không ít danh túc tiên giới đều ngã xuống dưới môn công pháp này. Trận chiến đó, tiên đế được triệu thắng không vẻ vang chút nào. Tiên nhân ở tiên đình đều có sổ sách ghi chép. Cựu đế nắm rõ thực lực các thế lực dưới trướng, còn đệ tử mà hắn bồi dưỡng lại không phải là tiên nhân, mà là một nhóm được bí mật nuôi dưỡng và cất giấu ở hạ giới. Thực lực của những người này siêu tuyệt, dù chưa tu thành cảnh giới tiên nhân nhưng cũng không phải tầm thường. Tu vi còn cao hơn tiên nhân bình thường rất nhiều, thực lực của họ lại càng phi phàm. Nếu kiếm đạo của tiên đế được thi triển, quả thật tiên nhân cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa, nhục thân bất diệt của họ, tiên thuật cũng không thể phá vỡ. Cho dù là tiên nhân cũng không thể đánh chết, dù kim tiên ra tay cũng không thể trong chốc lát mài mòn được nhục thân của họ. Tô Vân động dung, không phải là tiên nhân mà lại có thể sánh ngang với kim tiên. Bản lĩnh bực này gần như không phân cao thấp với mình. Đây mới chỉ là Bất Diệt Huyền Công. Nếu là Cửu Huyền Bất Diệt Công hoàn chỉnh, thực lực của người đó còn mạnh hơn. Phạm Bất Hối trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hiển nhiên nhớ lại chuyện cũ, giọng nói khàn khàn. Ta đã từng gặp một người như vậy. Hắn không phải tiên nhân, giống như thần ma mà ngay cả Minh Đô cũng không giam giữ được. Bất kể bao nhiêu tiên binh, bao nhiêu thần thông, thậm chí là tiên gia trọng khí đều không thể hủy diệt được hắn. Tô Vân không khỏi say mê. Thật muốn kiến thức Cửu Huyền Bất Diệt Công hoàn chỉnh, xem nó cao minh hơn Tử Phủ Trúc Long Kinh của ta ở chỗ nào. Phạm Bất Hối run lên mấy cái. Dạ Hàn Sinh, Tiêu Tử Đô và các đệ tử tiên đế khác thực ra không yếu ớt như vẻ bề ngoài. Bất Diệt Huyền Công của họ chỉ đạt đến mức nhục thân bất diệt, nhưng cũng không phải là bất diệt thật sự. Bị đánh đến một mức độ nhất định, nhục thân vẫn sẽ tàn rã, xương cốt vỡ nát. Thế nhưng, cho dù là tiên nhân cũng không thể ép họ đến bước này. Đáng tiếc, lại gặp phải quái thai như Tô Vân. Tô Vân hơi hiểu kiếm đạo của tiên đế, lại có Tử Phủ ấn. Từng cách vật trí bảo Tử Phủ Trúc Long, gặp qua Hỗn Độn Đại Đế, từ trong Thanh Đồng Phù Tiết lĩnh ngộ ra Thất Tự Hỗn Độn Chân Ngôn, từ đó ngộ ra Hỗn Độn Chu Tiên Chỉ. Tiên thuật không thể làm tổn thương nhục thân bất diệt, nhưng Hỗn Độn Chu Tiên Chỉ của Tô Vân một kích có thể phá vỡ nhục thân bất diệt, để lại trên đó những vết thương khó lành. Cho dù luyện bất diệt đến xương cốt cũng sẽ bị đánh cho đầy vết rách. Trong những vết nứt đó đầy dẫy hỗn độn khí thế, ngăn cản xương cốt liền lại. Đây cũng là nguyên nhân Tô Vân cận thân vật lộn, chỉ trong vài chiêu đã hạ sát Dạ Hàn Sinh. Nếu đổi thành thần thông khác, e rằng Tô Vân cũng sẽ lâm vào khổ chiến. Một chiêu thần thông đánh vỡ thần thoại Cửu Huyền Bất Diệt. Đám người Thu Vân Khởi vẫn là lần đầu gặp phải tình huống này. Tuy nhiên, Tô Vân vừa rồi hoàn toàn không biết công pháp họ tu luyện lợi hại đến vậy. Nếu biết, hắn chắc chắn sẽ không trực tiếp liều mạng với Dạ Hàn Sinh và Tiêu Tử Đô. Thế nhưng chính vì không biết, hắn mới có thể đánh chết hai vị đệ tử tiên đế này. Bây giờ, hắn đã có được sự tự tin. Dù Phạm Bất Hối nói cho hắn biết về thần thoại Bất Diệt Huyền Công, hắn cũng không hề để tâm, thậm chí còn muốn kiến thức Cửu Huyền Bất Diệt chân chính. Hỗn Độn Chu Tiên Chỉ thật hữu dụng, cái gọi là Bất Diệt Huyền Công cũng không chịu nổi một kích. Tô Vân trong lòng cảm khái không thôi. Đế Hỗn Độn truyền thụ cho ta một chiêu này tuy tốt, nhưng tới tới lui lui chỉ có một chiêu, nếu có thể có thêm vài chiêu thì tốt rồi. hắn đột nhiên linh quang chợt lóe. Ta từ chỗ tà đế thi yêu lấy được đốt ngón tay của hỗn độn đại đế, chính là thanh đồng phù tiết. Sau đó lại ở đế đình gặp được con mắt của hỗn độn đại đế, chính là huyễn thiên chỉ nhãn. Lúc đó ta thử tìm hiểu bảy phù văn hỗn độn tương tự trên huyễn thiên chỉ nhãn và thanh đồng phù tiết. Kết quả kinh động đến hỗn độn đại đế, bị ngài triệu hoán đến hỗn độn hải, truyền thụ cho hỗn độn chu tiên chỉ. Tô Vân thầm nghĩ. Có lẽ nào, hỗn độn đại đế muốn truyền đạt cho ta một thông điệp rằng, chỉ cần ta tìm được các bộ phận khác trên cơ thể ngài, ngài sẽ truyền thụ cho ta nhiều thần thông hơn. Tim hắn đập thình thịch. Nếu thật sự như vậy, chẳng phải mình sẽ được đế hỗn độn đích thân truyền thụ sao? Hỗn độn đại đế mất không ít thứ. Trái tim, con mắt, 10 ngón tay, xương sườn. Nếu tìm lại được từng món một, ta nhất định sẽ phát tài. Tô Vân kích động, nhưng đột nhiên lại như bị dội một gáo nước lạnh vào lòng. Ta phải đi đâu để tìm những thứ khác mà hỗn độn đại đế đã mất đây? Thu Vân Khởi đi tới. Viên Tiên Quân dẫn theo 25 kim tiên đi theo sau. Quét mắt nhìn mọi người, lướt qua từng cường giả bên cạnh Tô Vân. Tống Mệnh co người lại, rụt xuống gầm bàn, lại thấy Lang Vân đã sớm trốn ở dưới đó. Tiểu tử thối, sao ngươi không ra ngoài nhận cha? Tống Mệnh giận dữ nói. Lang Vân cười làm lành. Cha nuôi, lần này người tới hung thần ác sát là tiên nhân và đế sứ của tiên giới. Nhận cha cũng không hạ gục được bọn họ. Tống Mệnh giận dữ, một cước đá vào mặt tiểu tử này. Hóa ra ngươi nhận ta làm cha nuôi là muốn giết chết ta. Cùng lúc, gã đá ra một cước, Lang Vân cũng đâm một kiếm vào mông gã. Cả hai đau điếng, suýt chút nữa kêu lên, đành phải cố nén đau để không bị phát hiện. Ánh mắt của Viên Tiên Quân cuối cùng dừng lại trên người Đế Tâm phía sau Tô Vân. Đế Tâm sắc mặt hờ hững, không có bất kỳ biểu cảm gì. Ta đế chi tâm. Viên Tiên Quân cười lạnh một tiếng, nói. Đáng tiếc là công lao của đế sứ. Phía sau y, một vị kim tiên bước ra, giơ lệnh bài, cao giọng nói. Phụng thiên thừa vận, vị này là võ tiên trấn thủ Bắc Miện Trường Thành, phụng mệnh hạ giới, bắt giữ loạn đảng. Thánh hoàng nơi đây ở đâu, còn không ra nghênh đón tiên quân. Các thủ lĩnh của các thế phiệt có mặt đều phấn chấn tinh thần, nhìn về phía Tô Vân, mừng rỡ nói. Võ tiên nhân đến rồi, võ tiên trấn thủ Bắc Miện Trường Thành, vừa ra tay đã phi thường, chiếm được đại nghĩa. Võ tiên lấy đại nghĩa để áp chế Tô Thánh Hoàng, bắt tên này phải cúi đầu, để chính danh. Tô Vân đứng dậy, giọng nói thanh đạm. Ta chính là thiên phủ Thánh Hoàng, dám hỏi lệnh bài của thượng tiên là thật hay giả, có thể cho ta xem một chút được không? Vị kim tiên kia cười lạnh. Võ tiên lệnh còn có thể giả sao? Lớn mật thiên phủ Thánh Hoàng. Bản tiên còn chưa nghi ngờ ngươi có phải là Thánh Hoàng giả hay không? Ngươi ngược lại dám nghi ngờ võ tiên lệnh. Tô Vân cười lạnh. Ngay cả võ tiên cũng có thể làm giả, huống chi là võ tiên lệnh. Nếu ngươi là chân võ tiên, hãy dùng võ tiên kiếm cho ta xem. Vị kim tiên kia giận tím mặt, đang định nổi giận, thì Viên Tiên Quân giơ tay ngăn lại, đôi mắt hẹp dài nheo lại, đánh giá xung quanh, nhỏ giọng nói. Tên võ tiên kia đang ở gần đây. Vị kim tiên kia giật mình, nhỏ giọng truyền lệnh cho các kim tiên khác. Chúng tiên nghiêm nghị, bày ra trận thế, nhìn chăm chăm xung quanh, canh phòng nghiêm ngặt. Tô Vân thản nhiên nói. Ta rất thân với võ tiên, ta thậm chí có thể lấy được kiếm của võ tiên. Hắn khẽ dậm chân, thúc giục tiên cung đại đế. Thúc giục tiên cung đại tế, triệu hoán Bắc Miện Trường Thành. Từng tinh cầu khổng lồ từ không gian khấp khúc sau lưng hắn lướt qua. Trường Thành hiện lên, nghênh diện mà đến. Tiếp theo là võ tiên cung, rồi đến võ tiên đại điện. Cuối cùng, thanh tiên kiếm của võ tiên, thứ trấn áp tất cả cường giả cực cảnh của đại thiên thế giới, xuất hiện sau lưng Tô Vân. Tiên kiếm lơ lửng, mũi kiếm buông xuống, từ từ xoay tròn, chiếu rọi đại thiên thế giới. Tô Vân tháo võ tiên kiếm xuống, hờ hững nói. Ngươi nói ngươi là võ tiên, vậy ngươi hãy điều khiển thanh kiếm này, chém ta một kiếm. Nếu ngươi chém chết ta, ta sẽ tin ngươi là chân võ tiên. 25 kim tiên nhìn về phía Viên Tiên Quân. Viên Tiên Quân từ từ giơ tay, thử thúc giục võ tiên kiếm, nhưng thanh võ tiên kiếm kia vẫn không nhúc nhích. Viên Tiên Quân kia sắc mặt khẽ biến, cười ha hả, nhìn quanh bốn phía, thản nhiên nói. Đạo huynh, ngươi trốn ở đâu, còn không hiện thân, phái một tiểu quỷ ra xung phong, không khỏi làm mất mặt ngươi. Tô Vân lạnh lùng nói. Ngươi giả mạo võ tiên, vi phạm thiên điều, ngươi có biết tội không? Tuấn Kiệt thiên phủ ta, sao có thể dung túng cho tội nhân vi phạm thiên điều như ngươi hoành hành? Các lãnh tụ và thủ lĩnh của các đại thế phiệt thiên phủ kinh ngạc không thôi. Chân diện mục của võ tiên, không ai trong số họ từng thấy. Thế nhưng ai cũng biết, võ tiên tuyệt đối có thể nắm giữ thanh tiên kiếm trưởng quản mọi kiếp nạn và hình phạt của thế gian. Dưới thanh kiếm đó, đã có không ít bao nhiêu người muốn thành tiên phải bỏ mạng. Chẳng lẽ võ tiên này thật sự không phải là võ tiên chân chính? Tô Vân tay cầm võ tiên kiếm, nâng tiên kiếm chỉ vào Viên Tiên Quân, lạnh lùng nói. Ngươi chính là loạn đảng tiên triều phải không? Loạn đảng giả mạo võ tiên, là dám chạy đến thiên phủ lừa bịp, các ngươi không giấu được ta. Hắn chậm rãi di chuyển mũi kiếm, hướng về phía đám người Thu Vân khởi. Còn các ngươi, chẳng lẽ là đồng đảng của loạn đảng? Viên Tiên Quân cười ha hả, nhưng bộ mặt lạnh lùng đang đằng sát khí. Không hổ là sứ giả tà đế, quả thật là đổi trắng thay đen, miệng lưỡi khéo léo. Nhưng ngươi không ngờ rằng, võ tiên chân chính mà ngươi nói, sớm đã là loạn đảng của tiên đình. Chuyện này đã truyền khắp đại thiên thế giới. Gã cất bước đi tới. Đột nhiên, bầu trời sau lưng gã nổ tung, từng ngôi sao xuất hiện, chen chúc vào bầu trời sau lưng. Đó là những tinh cầu chất đầy kiếp hôi, xám xịt. Có cái tối đen, có cái trắng xám. Ngay cả mặt trời lúc này cũng bị kiếp hôi bao phủ. Có những ngôi sao như than hồng đang cháy. Đó là kiếp hôi bên trong tinh cầu đang bùng cháy. Kiếp hỏa mà mọi người đều sợ hãi đã đốt cháy từng thế giới. Ta được lệnh từ trời. Viên Tiên Quân bước ra. Sau lưng 25 kim tiên đi theo. Bầu trời sau lưng càng nhiều ngôi sao chen ra, chồng chất ngày càng nhiều. Những ngôi sao đó dần dần chồng chất, hình thành một bức tường hùng vĩ. Ta chịu mệnh tiên đế trấn thủ Bắc Miện Trường Thành, thống trị vô lượng tinh tú, ức vạn thế giới. Thần quân thiên hạ đều nhận lệnh của ta. Gã cất bước tới, khí tức càng lúc càng mạnh, tạo ra một cảm giác áp bức không gì sánh được. Mà những tinh cầu bị kiếp hỏa đốt cháy cùng với những ngôi sao chất đầy kiếp hôi đã hợp thành một đoạn Bắc Miện Trường Thành. Ta giơ tay chỉ, có thể hủy diệt từng thế giới, chôn vùi và đốt cháy chúng. Ta ra lệnh một tiếng, sinh linh của từng thế giới sẽ kêu gào trong kiếp hỏa. Ta nắm giữ sinh tử của vô lượng sinh linh, bao gồm cả linh sĩ, dưới chân Bắc Miện Trường Thành. Bắc Miện Trường Thành nguy nga tráng lệ, giờ phút này xuất hiện phía sau Viên Tiên Quân. Vị tiên quân này trực tiếp dùng pháp lực to lớn, cưỡng ép kéo Bắc Miện Trường Thành đến. Trường Thành nghiêng xuống, vô số kiếp hôi và kiếp hỏa của các vì sao dường như muốn nhấn chìm và đốt cháy thiên phủ. Cảnh tượng kinh khủng này tựa như muốn diệt thế. Ta cần gì phải chứng minh với bất kỳ ai rằng ta mới là võ tiên? Viên Tiên Quân tiếp tục đi tới. Bắc Miện Trường Thành sau lưng càng lúc càng dài, lạnh lùng nói. Kẻ nào dám bắt ta chứng minh? Khí thế của gã cùng với Bắc Miện Trường Thành tạo ra một cảm giác áp bức không gì sánh được, khiến cho trong mắt tất cả mọi người ở đây, ngoài sợ hãi ra, vẫn là sợ hãi. Ngay cả Tô Vân, khi đối mặt với khí thế hoàn toàn bùng nổ của tiên quân, cũng có cảm giác đạo tâm sắp bị nỗi sợ hãi đè bẹp. Bầu trời thiên phủ gần như hoàn toàn bị Bắc Miện Trường Thành nghiêng che khuất. Kiếp hôi sắp nhấn chìm thế giới này. Đây chính là sức mạnh của tiên quân trưởng quản Bắc Miện Trường Thành, một sức mạnh mà ngay cả cường giả nguyên đạo cực cảnh cũng không thể với tới, thậm chí không thể tưởng tượng nổi. Sức mạnh này có thể coi sinh linh của vạn ngàn thế giới như cỏ rác, dễ dàng hủy diệt từng thế giới. Tô Vân giọng khàn khàn, cười lạnh nói, cho dù ngươi nắm giữ Bắc Miện Trường Thành, cũng không phải võ tiên chân chính. Võ tiên chân chính không chỉ có thể khống chế Bắc Miện Trường Thành, mà còn có thể khống chế võ tiên chi kiếm. Ta đã từng thấy, võ tiên nhân tay cầm tiên kiếm, sừng sững trước Bắc Miện Trường Thành, chống lại tình cảnh kinh hoàng của Tà Đế Thi Yêu. Lời hắn vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi nhớ lại cảnh tượng 2-3 năm trước. Khi đó, động thiên còn chưa rung chuyển, tinh không cũng chưa biến đổi, các đại động thiên vẫn còn ở trên quỹ đạo ban đầu. Ngày đó kịch biến xảy ra, động thiên dịch chuyển, thế giới biến ảo. Nhưng điều làm người ta kinh ngạc nhất là tất cả các động thiên thế giới đều thấy trước Bắc Miện Trường Thành sừng sững một vị tiên nhân cường đại vô biên, tay cầm võ tiên chỉ kiếm, đối kháng với một vị ma thần vô cùng cường đại của hạ giới. Vị ma thần kia một chưởng đánh sập nửa Bắc Miện Trường Thành, vị tiên nhân vô cùng cường đại kia bị đánh đến quỳ xuống đất thổ huyết, cùng với võ tiên kiếm ẩn đi. Cảnh tượng kinh khủng đó đã khắc sâu trong lòng mọi người, không thể nào quên. Mà bây giờ, Tô Vân nhắc lại chuyện này, rõ ràng là đang nói ngày đó đối kháng Tà Đế Thi Yêu không phải là Viên Tiên Quân, mà là võ tiên nhân chân chính. Viên Tiên Quân cười lạnh, đang định nói thì đột nhiên, không gian sau lưng Tô Vân chấn động dữ dội. Từng ngôi sao khổng lồ hiện ra, chiếm cứ bầu trời sau lưng hắn. Viên Tiên Quân sắc mặt đại biến, đột nhiên lại cười. Võ tiên, ngươi dám hiện thân? Gã vừa nói ra lời này, đột nhiên không khỏi có chút hối hận. Mình vừa mở miệng đã gọi tên võ tiên, chẳng phải là thừa nhận mình không phải là võ tiên chân chính, mà là đối phương mới phải sao? Nhưng ta cần gì phải chứng minh với những con kiến này? Lũ kiến của Thiên Phủ Động Thiên không liên quan đến chiến cuộc. Gã vừa nghĩ đến đây, một đoạn Bắc Miện Trường Thành khác từ từ hiện ra sau lưng Tô Vân. Cờ xí rách nát của võ tiên cung tung bay. Trên con đường dẫn đến đại điện, xác chết la liệt, khắp nơi là những mảnh thi thể và binh khí tiên linh vương vãi. Võ tiên điện nghênh diện mà đến, từng cỗ thi thể sống động như thật, tựa như bị đông cứng trong dòng thời gian. Sau lưng Tô Vân, một giọng nói trầm khàn vang lên. Viên Thiên Các, ngươi sẽ không bao giờ biết, nắm giữ kiếp nạn của chúng sinh và quỷ thần đã khiến ta trở nên mạnh mẽ đến nhường nào. Viên Tiên Quân híp mắt, giơ tay ngăn cản Kim Tiên giới trướng, cẩn thận nhìn sau lưng Tô Vân, cười nói. Võ tiên, đại đạo của ngươi đã khổ héo, sắp hóa thành kiếp hồi tiên. Tu vi hao tổn hơn phân nửa, vĩnh viễn không thể tu luyện đến trạng thái đỉnh phong. Ngươi căn bản không thể là đối thủ của ta. Ngươi dám xuất hiện chính là tự nộp mạng, thành toàn cho công nghiệp của ta. Sau lưng Tô Vân, một sợi tơ vàng rực rỡ xuất hiện phía sau Bắc Miện Trường Thành. Rồi sợi tơ vàng càng lúc càng thô, càng lúc càng cao, càng lúc càng dài. Đó là một con sóng biển. Một con sóng biển màu vàng được tạo thành từ vô số tia sét. Khi sóng biển cuồn cuộn, có thể thấy trong những bọt sóng là hình ảnh cả đời của vô số người thoáng qua rồi biến mất. Sóng biển tràn qua Bắc Miện Trường Thành, sau con sóng là một vùng biển sấm sét vàng rực. Vùng lôi hải đó là kiếp vận được hình thành từ vô lượng kiếp của vô lượng sinh linh trong 72 động thiên, vô số thế giới dưới chân Bắc Miện Trường Thành. Kiếp vận của chúng sinh mênh mông hội tụ lại, hình thành lôi trì. Tô Vân mỉm cười nói, Viên Thiên Các, nuôi một vị tiên quân, đối với Thiên Phủ Thánh Hoàng mà nói cũng không phiền phức. Ta có rất nhiều tiên khí. Trong tàng bảo giới của Tỳ Hưu Ma Thần, Tỳ Hưu Nguyên Lão nổi giận, ném mạnh măng tử trúc đã bóc vỏ xuống đất, giận dữ mà nói, tên các chủ bại gia, lão già võ tiên nhân kia đã dùng hết tiên khí của nhà ta rồi. Lão tuy cảm thấy đau lòng, nhưng việc ném măng tử trúc tiên còn khiến lão đau lòng hơn, vội vàng nhặt lên chùi vào mông, đau lòng nói, những tiên khí đó là ta thường ngày dùng để tưới tử trúc lâm. Trên vùng biển sấm sét màu vàng đó, một bóng người với hàng tỷ tia sét phản chiếu sau lưng đang bước từng bước trên mặt biển. Ngươi cứ việc chiếm cứ Bắc Miện Trường Thành, nhưng ngươi sẽ không bao giờ biết thế nào là võ tiên, cũng sẽ không bao giờ biết tại sao võ tiên phải trấn thủ Bắc Miện Trường Thành. Áo choàng sau lưng võ tiên nhân bay phấp phới, càng lúc càng lớn, tung bay trên mặt biển. Y càng lúc càng gần, giọng nói cũng càng lúc càng vang dội, như thể tiếng sấm của cả lôi hải đều biến thành giọng nói của y. Ngươi sẽ không bao giờ biết Trường Thành này trấn áp chính là kiếp, càng không biết ta không chết trở về sẽ mạnh mẽ đến nhường nào. Y từ sau lưng Tô Vân bước ra. Tô Vân thuận tay đưa thành võ tiên kiếm trong tay. Võ tiên nhân nắm lấy chuôi kiếm. Thanh tiên kiếm khẽ vang lên, vui vẻ như hàng trăm con chim sẻ tụ lại, ríu rít. Võ tiên nhân chấn động tiên kiếm. Kiếm quang lưu chuyển trên bề mặt kiếm. Trong khoảnh khắc chiếu rọi đại thiên thế giới. Thân kiếm vốn bị Lang Vân lấy đi chém mạch máu trên tim Tả Đế, đến nỗi nứt ra không biết bao nhiêu vết sứt. Mà bây giờ, tiên kiếm rơi vào tay võ tiên nhân. Trong khoảnh khắc, vết sứt đã biến mất. Như thể thanh kiếm này có thể tự mọc lại, bù đắp những khuyết điểm. Tiên kiếm bị chém ra vết sứt, không phải vì độ cứng của tiên kiếm không đủ, mà là vì đạo hạnh của võ tiên nhân có thiếu sót, nên tiên kiếm mới bị chém ra một vết sứt. Bây giờ, đạo hạnh của võ tiên nhân đã viên mãn, nên ngay khoảnh khắc chạm vào tiên kiếm đã bù đắp được tiên đạo bị phá trong kiếm. Võ tiên nhân mỉm cười, ngắm nhìn thanh tiên kiếm của mình, cười khẽ. Trong thiên hạ, kiếm của ta là đệ nhất. Giờ đây, đạo của ta đã có thể hoàn chỉnh. Keng! Kiếm quang chợt hiện. Đạo kiếm quang này khiến tất cả mọi người ở Mạc Hành Thành như đối mặt với kiếp vận của chính mình. Như thể bất cứ lúc nào cũng có thể chết dưới kiếp phi thăng thành tiên. Ngay khoảnh khắc võ tiên nhân xuất kiếm, viên tiên quân bay lên không, nhảy về phía sau, lạnh lùng nói. Võ tiên, người nghĩ lão tử thèm kiếm của ngươi sao? Ta có thần binh tiên quân của ta. Khoảnh khắc tiếp theo, thân hình của gã xuất hiện trên đoạn bắc miệng trường thành phía sau, gào thét liên tục. Phía sau trường thành, một cây trường thương như trụ chống trời từ từ mọc lên. Viên tiên quân cầm trường thương, rút ngọc trụ. Đại thương run rẩy nghênh đón kiếm quang. Kiếm và thương va chạm, xé rách bầu trời. Thiên phủ động thiên như chiếc bánh kẹp giữa hai bức trường thành, có thể bị kẹp nát bất cứ lúc nào. Người dân Mạc Hành Thành kinh hãi, ngước nhìn bầu trời. Họ như đang ở trong một vực sâu thẳm. Võ tiên nhân đứng ở một bên vực sâu được tạo thành từ vô số hành tinh, còn viên tiên quân đứng ở bên kia. Trường thương rung động, như cột ngọc chống trời không ngừng lay chuyển, tựa như trường thành sắp sụp đổ. Trên trường thành, viên tiên quân chân đạp trường thành, lảo đảo lùi lại. 25 kim tiên xuất hiện sau lưng gã, pháp lực bùng nổ. Mỗi người thúc giục tiên binh và thần thông, hợp lực ngăn cản thần thông của võ tiên nhân. Hải đại tiên quân chém giết, thiên phủ động thiên phía dưới, nguy cơ như trứng trồng, có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Bầu trời thiên phủ, động thiên, bỗng trở nên mờ mịt. Đó là kiếp hôi trên bắc miệng trường thành, bay lả tả, rơi xuống thiên phủ động thiên, như tuyết đen, tuyết xám bay lượn. Thiên phủ động thiên khắp nơi tung bay loại tuyết kiếp hôi này. Tuyết càng rơi càng lớn, có cảm giác như muốn vùi lấp toàn bộ thiên phủ động thiên. Không chỉ như vậy, còn có kiếp hỏa từ trên bắc miệng trường thành rơi xuống, đốt cháy kiếp hôi trên bầu trời, khiến cho màn trời thiên phủ xuất hiện những đốm lửa đỏ sậm, lẻ tẻ. Mạc Hành Thành, Tam Thánh Học Cung. Thu Vân Khởi nhìn về phía Tô Vân, đột nhiên cao giọng nói. Thiên phủ động thiên sắp bị chôn vùi dưới kiếp hôi vì cuộc chiến của hai đại tiên quân. Chúng sinh thiên phủ cũng sẽ dãy giụa trong kiếp hỏa. Nếu các ngươi không muốn chết, chỉ có một con đường. Đó là giúp đỡ tiên đình, bắt giữ sứ giả Tà Đế. Đây là con đường sống duy nhất của chúng sinh thiên phủ. Trên bầu trời Mạc Hành Thành, kiếp hôi tung bay. Ánh mắt của các chủ thế phiệt đều đổ dồn vào Tô Vân. Sau lưng Tô Vân, Đế Tâm đột nhiên lắc mình, hiện ra chân thân, hóa thành một Tà Đế chi tâm như cái núi thịt. Hàng vạn xúc tu huyết sắc bay múa, từng con quái vật tiên đế lao ra. Thu Vân Khởi nhìn chằm chằm vết kiếm trên Tà Đế chi tâm, không khỏi lộ ra nụ cười, thấp giọng nói. Hai vị sư muội, chuẩn bị thỉnh đế kiếm của bệ hạ. Hắn lại đột nhiên quát. Chư công thiên phủ, đều muốn cùng sứ giả Tà Đế chôn cùng sao? Lãnh tụ các thế phiệt thiên phủ lập tức có không ít người xông đến giết Tô Vân, nhưng đều bị Đế Tâm ngăn lại. Các thế phiệt khác vẫn còn do dự. Trong tình huống không thể liên lạc với tiên đình, việc vội vàng chọn phe khiến họ cũng sợ đứng sai. Nếu đứng sai, rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Lúc này, Lang Ngọc Lan sải bước ra, cao giọng nói. Chư công, đây là cơ hội trời ban, là cơ hội tiên đình cho chúng ta. Nếu chém giết Tà Đế sứ, chắc chắn sẽ làm rạng danh tổ tông, thăng quan tiến chức. Nói bậy, phụ thân, lời của người hài nhi không dám gật bừa. Giọng của Lang Vân vang lên. Lang Ngọc Lan không khỏi nổi giật trận lôi đình. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Lang Vân từ dưới gầm bàn chui ra, mặt mũi bầm dập, trên mặt có một dấu chân, sống mũi bị dẫm gãy, trên vai còn trúng một đao. Lang Ngọc Lan còn chưa kịp nói, Lang Vân đã cao giọng: "Các vị thúc bá, cha nuôi, nghe ta một lời. Phụ thân ta đã không còn là thần quân của Lang gia. Thần quân Lang gia bây giờ là tiểu chất, là nhi tử của các ngươi. Cha ta chỉ là một thần vương hoang dã, không thuộc về sắc phong của thượng tiên." Lang Ngọc Lan giận dữ không kìm được: "Nghiệt chướng! Dù ngươi thắng ta, nhưng không liên lạc được với tiên giới. Ta vẫn là thần quân của thiên phủ." Tống Mệnh cũng từ dưới bàn chui ra, trên mông trúng mấy kiếm, máu vẫn còn đang chảy, cao giọng nói: "Thiên phủ ta có 3 đại thần quân, 1 vị thần hoàng. Hiện nay Tô Thánh Hoàng, ta và con nuôi ta Lang Vân thần quân đều đứng về phía võ tiên chân chính. 4 vị lãnh tụ đã chiếm 3 vị. Hoa Hồng Dịch thì đứng về phía Ngụy Đế Sứ, chỉ có 1 vị thần quân. Lang Ngọc Lan chỉ là kẻ góp cho đủ số, không tính." Lang Ngọc Lan hận đến tam thi thần nhảy dựng, thất khiếu sinh khói, chửi bới không ngớt. Tống Mệnh kêu lên: "Tổ tiên ta là tiên quân, ai dám chống lại ta?" Lời vừa nói ra, các thế phiệt vừa định ra tay cũng lập tức bỏ đi ý định này. Lúc này, Thu Vân Khởi nói: "Lấy được đầu của thủ lĩnh thổ phỉ Lang Vân, thưởng 1 suất tiên nhân. Lấy được đầu của thủ lĩnh thổ phỉ Tống Mệnh, thưởng 2 suất tiên nhân. Lấy được đầu của sứ giả ta đế Tô Vân, thưởng 10 suất tiên nhân." Lời vừa nói ra, tất cả các chủ thế phiệt của thiên phủ động thiên đều động lòng, lần lượt ra tay, xông đến giết đám người Tô Vân, Tống Mệnh. Bất cứ lời nói nào cũng khó bằng lợi ích. Thu Vân Khởi trực tiếp đưa ra lợi ích khiến họ động lòng. Họ tự nhiên không thể ngồi yên được nữa, huống chi lần này đưa ra là xuất tiên nhân. Từ lâu, thiên phủ động thiên đã không có ai thành tiên. Trong các thế phiệt, không ít người đã tu luyện đến nguyên đạo cực cảnh, tự cho rằng có thực lực phi thăng, nhưng lại bị một tờ lệnh của tiên giới ngăn cản, không thể thành tiên. Đừng nói là 13 xuất thiên nhân, cho dù chỉ có 1 cũng đủ để người ta tranh giành đến vỡ đầu. Điểm cao minh của Thu Vân Khởi không phải là nói thẳng giết Tô Vân sẽ thưởng bao nhiêu xuất tiên nhân, mà là nói cho họ biết dù chỉ giết Lang Vân cũng sẽ có 1 xuất, giết Tống Mệnh thì có 2 xuất. Tô Vân có tà đế chi tâm bảo vệ, rất khó giết, thế nhưng giết Tống Mệnh và Lang Vân thì không khó. Chỉ cần họ ra tay, đóng vai trò dẫn đầu thì việc giết Tô Vân sẽ là nước chảy thành sông. Huống chi, mục đích của ta cũng không phải là để các ngươi giết Tô Vân, mà là để kéo dài thời gian, cho Thủy Sư Muội và Lâu Sư Muội có thể triệu hoán đế kiếm. Thu Vân Khởi mỉm cười, thầm nghĩ. Khi đó, công lao chém giết tà đế tâm, chém giết tà đế sứ vẫn là của ta. Đột nhiên Tô Vân cất cao giọng, nói: "Giết chết Thu Vân Khởi, thưởng 3 suất thành tiên. Bắt sống Thủy Oánh Hồi, Lâu Châu Thúy, đưa đến phòng ta, thưởng 10 suất thành tiên." Các thế phiệt đang xông đến, liền dừng lại, có chút do dự. Thu Vân Khởi cười lạnh: "Tô Thánh Hoàng, người có thể lấy ra suất tiên nhân sao?" Tô Vân thản nhiên nói: "Cuộc chiến tiên giới, thắng bại còn chưa biết. Nếu người thắng là lão tiên đế, vậy ta lấy ra 13 suất thành tiên thì có sao? Ngươi là sứ giả tiên đế, ta cũng là sứ giả tiên đế, 1 mới 1 cũ, lợi ích ngươi có thể hứa, ta cũng có thể." Thu Vân Khởi lất cất tiếng cười to. "Sẽ không có ai tin rằng tà đế thật sự có thể phục vị thành công chứ?" Tô Vân thản nhiên nói: "Tà đế có thể phục vị thành công hay không còn chưa biết. Trước khi tiên giới chưa phân thắng bại, thiên phủ hạ giới lại đánh nhau đến chết, đánh đến đầu rơi máu chảy. Nhưng đối với thắng bại của tiên giới lại không có chút tác dụng nào. Không những không có tác dụng, tương lai người thắng là phe kia, mình lại bị thanh toán, chẳng phải là chết oan, chết nực cười sao?" Thu Vân Khởi sắc mặt khẽ biến, nhìn về phía các thế phiệt thiên phủ. Chỉ thấy trên mặt các chủ thế phiệt này quả nhiên lộ ra vẻ do dự. Tống Mệnh thầm khen: lý luận về cái mông của Tô Thánh Hoàng quả là chí lý danh ngôn. Cái mông của Thế Việt Thiên Phủ Động Thiên ta, quả nhiên là ai tát một cái liền nghiêng về phía người đó. Tô Vân tiếp tục nói, thắng bại ở tiên giới chưa rõ, thì thắng bại ở hạ giới cũng cần chưa rõ. Không chọn phe trước, sẽ không bao giờ sai. Đợi đến khi tân tiên đế và lão tiên đế phân thắng bại, phân sinh tử, các người hãy chọn phe, chọn thế nào thì cũng đúng mà. Thế Việt Thiên Phủ vừa rồi còn đằng đằng sát khí, lúc này lại trở nên ôn hòa, nhào nhào nói. Ở thiên tượng đại biến, nguy hiểm đến phúc địa của chúng ta, lạm hại đến bách tính dưới quyền, mau đi cứu tế. Lãnh tụ các thế Việt của thiên phủ sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, đều tự ngồi lên bảo liễn, nhanh chóng rời đi. Hoa Hồng Dịch chần chừ một chút, cũng xoay người trà trộn vào đám người, bỏ trốn mất dạng. Lang Vân thấy thế, vô cùng khâm phục, thầm nghĩ. Tô Thánh Hoàng nắm bắt tâm lý của thế Việt thiên phủ ta thật quá chính xác. Một câu nói của Tô Vân đã khiến các thế Việt thiên phủ không còn nhắm vào hắn nữa, ít nhất là trước khi tiên giới phân thắng bại, sẽ không nhắm vào hắn nữa. Bầu trời trở nên càng lúc càng khủng bố. Hai vị tiên quân khai chiến. Trên bầu trời hỏa diễm dài đến mấy vạn dặm từ trên trời giáng xuống, rơi về phía thiên phủ. Tiên quang như thủy triều dâng trào, xé rách đại địa. Kiếm khí, thương hoa của hai đại tiên quân. Dư ba thần thông nổ tung trên không trung. Có dư ba thần thông đánh trúng kiếp hôi đang cháy. Kiếp hỏa nổ tung, khiến cho nhiều nơi trên bầu trời bị kiếp hỏa đốt cháy. Thu Vân Khởi gắt gao nhìn chằm chằm Tô Vân. Tô Vân đứng trước đế tâm. Có đế tâm ở đó, không ai có thể làm tổn thương hắn mảy may. Đại sư huynh, không thể triệu hoán đế kiếm. Thủy Oánh Hồi sắc mặt ngưng trọng, nhỏ giọng nói. Khóe mắt Thu Vân Khởi giật giật, ánh mắt dừng trên người Tô Vân, giọng nói khàn khàn. Không thể triệu hoán đế kiếm. Thủy Oánh Hồi và Lâu Châu Thúy lặng lẽ gật đầu, nói. Minh Đồ hẳn đã xảy ra chuyện lớn, khiến bệ hạ phải triệu hồi đế kiếm để nghênh địch. Đế kiếm không thể thoát thân để chúng ta triệu hoán. Thu Vân Khởi trong lòng đại loạn, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Bên kia, Tô Vân cũng đang nhìn chằm chằm đám người Thu Vân Khởi. Oánh Oánh từ phía sau đế tâm bay tới, đậu trên vai hắn, nhỏ giọng nói. Sĩ tử, ta không triệu hoán được tử phủ. Tô Vân vẫn giữ nụ cười hòa nhã, không hề biến sắc. Tại sao lại không triệu hoán được? Bọn họ không chịu đến. Oánh Oánh kêu khổ. Ta thử triệu hoán họ. Hai tòa tử phủ này dù ta cảm ứng được, nhưng dường như đang ở giai đoạn then chốt của sự biến đổi, không có phản hồi. Mặt mũi của ngươi lớn hơn mặt mũi của ta nhiều, ngươi thử xem. Biết đâu họ sẽ đáp lại lời triệu hoán của ngươi. Tô Vân vẫn không hề biến sắc. Ta hiện tại không còn chút chân nguyên nào. Chỉ còn lại một ít tiên thiên nhất khí. Nhưng tiên thiên nhất khí không đủ để thi triển tử phủ ấn, triệu hoán tử phủ. Oánh Oánh nhỏ giọng nói. Tiên khí của ngươi đâu? Mau luyện hóa một ít tiên khí đi. Tô Vân lửa giận công tâm. Tất cả tiên khí đều bị võ tiên nhân hấp thu mất rồi. Ta hiện tại không thể nào trong thời gian ngắn khôi phục tu vi. Hắn vốn nghĩ rằng số tiên khí thu thập được trong thời gian này không ít. Không ngờ đối với một tiên quân như võ tiên nhân, số tiên khí này chỉ đủ để y khôi phục tu vi mà thôi. Tô Vân và Thu Vân Khởi xa xa đối mặt, cả hai đều mỉm cười. Đột nhiên, Tô Vân cười nói. Thu sư huynh, hai vị sư muội, các ngươi thấy lời của ta có lý không? Lâu Châu Thúy và Thủy Oánh Hồi dở khóc dở cười. Hai bên họ, một bên là đế sứ, một bên là sứ giả tà đế, không thể nào nhảy qua nhảy lại như các thế Việt thiên phủ. Họ phải duy trì phe của mình. Nhưng ý của Tô Vân rõ ràng là đề nghị họ buông bỏ can qua, hòa bình chung sống, đợi đến khi thắng bại của tiên giới đã phân mới quyết đấu cao thấp. Loại đề nghị này, đại sư huynh không thể nào đồng ý. Các nàng vừa nghĩ đến đây, Thu Vân Khởi đã cười nói. Lời của Tô Thánh Hoàng rất có lý. Vậy cứ quyết định như vậy, sau này hòa bình chung sống, mọi chuyện đợi đến khi cuộc chiến tiên giới kết thúc sẽ quyết định sau. Tô Vân nụ cười không giảm, mời. Hôm nay là ngày lành của Tam Thánh học cùng ta chiêu mộ sĩ tử. Thu sư huynh, hai vị sư muội có muốn ở lại xem lễ không? Thu Vân Khởi vui vẻ nói. Dám không tuân mệnh. Đôi khuyên tai của Lâu Châu Thúy hơi lắc lư, nàng hạ giọng. Sư huynh, hắn đã giết Dạ sư huynh và Tiêu sư đệ. Khóe miệng Thu Vân Khởi giật giật. Tình thế không bằng người, không triệu hoán được đế kiếm, chúng ta không thể giết được tà đế tâm. Ngược lại, có thể bị đối phương hại chết. Chúng ta cần kéo dài thời gian. Trong khoảng thời gian này, tuyệt đối không được động thủ. Lâu Châu Thúy gật đầu. Thủy Oánh Hồi nói. Nếu như vẫn không thể triệu hồi đế kiếm thì sao? Chúng ta phải làm sao đối phó tà đế tâm? Làm sao đối phó võ tiên? Thu Vân Khởi chần chừ một chút, nói. Vậy thì chờ đợi kết quả trận chiến giữa Viên Tiên Quân và Võ Tiên Nhân. Nếu Viên Tiên Quân thắng, lập tức trở mặt. Nếu Võ Tiên Nhân thắng, liên lạc với Ngục Thiên Quân, yêu cầu lão nhất định phải đến. Hắn dừng lại một chút, có chút tức giận, hạ giọng nói. Những thế phiệt của Thiên Phủ Động Thiên này, nói dễ nghe là gió chiều nào theo chiều ấy, nói khó nghe thì đều là lũ khốn nạn mặt dày. Trông cậy vào chúng, heo nái cũng có thể leo cây. Thủy Oánh Hồi và Lâu Châu Thúy liên tục gật đầu. Thu Vân Khởi thở dài, thấp giọng nói. Mình đồ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bên Tô Vân cũng rất đầu mẻ chán. Oánh Oánh không ngừng thử triệu hoán tử phủ, thế nhưng tử phủ vẫn không có phản hồi. Nếu võ tiên nhân không thể thắng được võ tiên giả, vậy chúng ta chết chắc rồi. Tô Vân thầm nghĩ. Trên bầu trời, kiếp hồi tung bay. Cuộc chiến của các tiên quân vẫn tiếp diễn, không biết thắng bại sinh tử. Kiếp hồi đã không còn nhiều như trước, nhưng một số nơi trong Thiên Phủ Động Thiên đã bị kiếp hỏa đốt cháy, chìm trong biển lửa. Ngày thứ hai của kỳ đại khảo Tam Thánh Học Cung, kiếp hồi trên bầu trời như sương mù mỏng, thậm chí có thể thấy bên ngoài trời xuất hiện thêm hai vòng sáng vô cùng. Đó là dị tượng, Thiên Phủ rơi vào Thiên Uyên thứ hai. Ngày thứ năm của kỳ đại khảo cũng là ngày cuối cùng. Ngay cả người bình thường cũng có thể nhìn thấy Trung Sơn và Trúc Long. Mấy ngày nay, Thu Vân Khởi vẫn ở lại Tam Thánh Học Cung, cùng Tô Vân quan sát kỳ đại khảo này. Hai người nói cười vui vẻ như không có chút thù hận nào. Đột nhiên, Bạch Trạch đi tới, liếc nhìn Thu Vân Khởi có chút do dự. Tô Vân cười nói, Thu Vân Khởi là huynh đệ của ta, tuy chưa từng kết nghĩa, nhưng tình cảm có hơn cả huynh đệ ruột thịt. Có chuyện gì, Nguyên lão cứ nói thẳng. Bạch Trạch nói, Minh Đồ đã bị người ta mở ra. Tô Vân trong lòng đại chấn, không còn để ý đến người huynh đệ thân thiết của mình, thất thanh nói, sao người biết? Bạch Trạch gật đầu, ta vừa định lưu đầy một người bạn tốt, khi ném hắn vào, hắn lại bò ra, ta lại lưu đầy, hắn lại bò ra, lúc này ta mới biết, cửa Minh Đồ đã bị người ta mở ra rồi. Tô Vân và Thu Vân Khởi đồng thanh mà nói, đế thúc chạy ra rồi. Tô Vân và Thu Vân Khởi sắc mặt tái nhợt. Đế thúc, một huyền thoại bị trấn áp ở tầng 18 Minh Đô, là kẻ thống trị cổ xưa nhất thế giới này, một sự tồn tại đáng sợ đã mưu sát đế hỗn độn. Lão tiền đế tiền nhiệm, cũng chính là tà đế, đã dùng đầu của đế thúc để luyện chế vạn hóa phần tiên lô, khiến nó trở thành một trong những tiên khí mạnh nhất tiên giới, được gọi là chí bảo. Lúc trước, sau khi Tô Vân bị lưu đày đến tầng 18 Minh Đô, đã cùng tính linh tà đế định trốn thoát, thế nhưng lại gặp phải sự ngăn cản của đế thúc trì não ở đó. Bộ não vô biên vô hạn, những nếp não như vực thẳm, một ý niệm lóe lên như sấm sét, khiến thanh đồng phủ tiết phải xuyên qua bề mặt não của hắn, trong thời gian ngắn không thể bay ra khỏi vỏ não. Đáng sợ hơn là, quan tưởng của đế thúc cực kỳ kinh khủng, có thể quan tưởng ra từng tầng không gian, khiến không gian không ngừng sinh ra, suýt nữa đã vây chết họ ở đó. Nếu không phải tính linh tà đế ra tay chặt đứt quan tưởng của hắn, phá vỡ thời không vô hạn, e rằng bây giờ họ vẫn còn đang loanh quanh trong quan tưởng của đế thúc. Đường Kim tiền đế sở dĩ dứt đầu mẻ chán, sở dĩ phải bỏ mặc sự náo loạn của tiên đình để chạy đến Minh Đô, chính là vì lý do này. Y phải trấn áp đế thúc ở Minh Đô, không thể để cho sự tồn tại đáng sợ này trốn thoát. Nếu đế thúc trốn thoát khỏi Minh Đô... Thu Vân Khởi trong lòng dùng mình, run giọng nói. Đầu tiên là tà đế thì yêu, sau đó là tính linh tà đế, rồi lại là tà đế chi tâm. Đến bây giờ, lại có đế thúc thoát khốn. Hiện giờ thật đúng là thời buổi rối loạn. Tô Vân phẫn nộ không thôi, không nói gì. Oánh Oánh ngồi trên vai Tô Vân, nói đế thúc ra ngoài, chưa chắc đã là chuyện xấu. Tiên đình sẽ không có cơ hội đến hỏi chuyện của chúng ta. Thu Vân Khởi lắc đầu. Đế thúc là kẻ thống trị cổ xưa, hung tàn nhất, coi tiên nhân như kiến, chúng sinh như phần đất. Y trốn ra ngoài tuyệt đối không phải là chuyện tốt, huống chi hắn có chút hả hê. Đế thúc chết trong tay tà đế, tà đế lột vỏ não của y để luyện bảo, làm thuộc hạ của tà đế, e rằng cũng sẽ bị đế thúc chút giận. Oánh Oánh dùng mình không nói gì nữa. Lâu Châu Thúy nhíu mày nói, là đối với tiên đình hay tà đế đều không phải là chuyện tốt, e rằng sẽ sinh ra nhiều biến số khó lường. Thủy Oánh hồi đau khổ suy tư, nhẹ giọng nói, đế thúc sao có thể thoát khốn, thật kỳ lạ. Minh Đô trấn áp đế thúc không biết bao nhiêu vạn năm, chưa từng xảy ra sai sót gì, tại sao lại đột nhiên không trấn áp được đế thúc nữa, để hắn trốn thoát. Tô Vân không nói lời nào. Oánh Oánh nói, đó là vì trước đây có một đám cừu con thích vứt những thứ không cần vào Minh Đô. Mấy năm gần đây có một đám cừu như vậy luôn thích ném những người không thích vào Minh Đô, ném đi ném lại, liền để đế thúc nhìn ra cơ hội. Bạch Trạch xoay người bỏ đi, chỉ nghe giọng Oánh Oánh từ sau lưng truyền đến, thế là đế thúc mọc ra rất nhiều con mắt to kỳ quái, nhân cơ hội đám cừu con này ném đồ vào Minh Đô mà bò ra ngoài, cuối cùng đã bò ra được. Bạch Trạch vội vàng bước nhanh hơn, thầm nghĩ, chẳng lẽ đế thúc thật sự là do tộc Bạch Trạch của ta thả ra? Không thể nào, Bạch Trạch thị chúng ta chỉ là những con cừu trắng nhỏ thuần khiết, thỉnh thoảng ném vài người bạn tốt vào trong đó thôi. Cừu con! Thiếu niên Bạch Trạch trở về nơi ở trong Tam Thánh Học Cung, một ma thần bị trói gô kêu lên, có bản lĩnh thì thả ta ra, ta với ngươi đại chiến 300 hiệp, phân sinh tử. Ma thần kia là khi Thiên Phủ và Thiên Thuyền hai đại động thiên hợp nhất, trong Thiên Thuyền động thiên đã sinh ra một phúc địa. Phúc địa đó tương ứng với sao Tham Lang, cảm ứng tinh tượng mà hình thành, từ trong phúc địa sinh ra một vị Tham Lang ma thần. Vị ma thần này vừa sinh ra đã đến muốn ăn Bạch Trạch, thế nhưng lại bị Bạch Trạch bắt được, định ném vào Minh Đô, ném đi vài lần đều bị Tham Lang trốn thoát. Tham Lang không hề nản lòng, mỗi lần trốn thoát đều chạy đến ăn thịt cừu. Bạch Trạch cũng không hề nản lòng, liên tục bắt giữ và trấn áp vị ma thần này, không ngừng ném vào Minh Đô, mấy ngày nay đã ném hơn 10 lần. Chẳng lẽ thật sự là ta đã thả đế thúc ra? Thiếu niên Bạch Trạch lo lắng, không cẩn thận đi quá gần, bị Tham Lang tinh quân liếm đầy mặt nước bọt. Minh Đô, 18 tầng thế giới u ám, mỗi tầng đều có những thần ma vô cùng cổ xưa. Họ là những kẻ thống trị của thế giới cổ đại, những sinh vật được sinh ra từ phúc địa của trời đất ngay từ khi thế giới mới hình thành, vô cùng mạnh mẽ, nắm giữ luật sắt của thế giới u ám. Sau khi tiên đình chiếm được vị trí thống trị, đã để những kẻ thống trị cổ xưa này cai quản Minh Đô, trấn áp những kẻ dị biệt. Giờ phút này, Minh Đô Đại Đế dẫn theo vô số kẻ thống trị cổ xưa đến tầng thứ 17. Vô số kẻ thống trị cổ xưa tạo thành trận thế như tường đồng vách sắt, nghiêm trận chờ địch. Minh Đô Đại Đế mở con mắt giữa trán, nhìn về phía thế giới hồn ám của tầng thứ 18. Nơi đó kiếp hôi mênh mông, thi thể của đế thúc được chôn trong kiếp hôi, nhưng bộ não của đế thúc đã không cánh mà bay. Chẳng lẽ đế thúc còn có đồng đảng? Minh Đô Đại Đế sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, chúng ta ở đây liều chết trấn áp đế thúc, đồng đảng của đế thúc lại ở đó, hết lần này đến lần khác mở Minh Đô để tiếp ứng hắn. Đồng đảng này vô cùng giàu hoạt, cuối cùng đã cứu được đế thúc trì não. Bệ hạ, đế thúc đã thoát khỏi bộ não, thi thể vẫn còn, không gây ra được bao nhiêu loạn lạc. Trên bầu trời truyền đến một tiếng hử lạnh. Các thần ma cổ xưa trấn thủ Minh Đô phía dưới ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nơi phát ra âm thanh, tiên quang chia thành nhiều màu sắc khác nhau, chồng chất lên nhau, vô cùng lộng lẫy. Vô số tiên thần sừng sững trên tiên quang, vây quanh sự tồn tại quyền thế nhất hiện nay, Tiên Đế. Có người trước thả Tà Đế thì yêu, sau đó lẻn vào Minh Đô thả tính linh của Tà Đế. Giờ lại nội ứng ngoại hợp, thả Đế thúc trì não đi. Không thể nào không có kẻ đứng sau chuyện này. Người này mưu đồ lớn lao, thậm chí còn định sáp nhập tân tiên giới. Giọng nói của Tiên Đế truyền đến, vang vọng qua lại, không nghe ra có hỉ nộ hay không, nói. Minh Đô đạo hữu, tính linh Tà Đế và Đế thúc trì não đều từ chỗ ngươi trốn thoát. Tội của ngươi không nhỏ, tuy rằng trong đó có gian nhân tác quái, nhưng tội của ngươi vẫn còn. Minh Đô đại đế cúi người. Bệ hạ, thần có tội. Ngươi đương nhiên có tội, nhưng bây giờ không phải là lúc trị tội. Bây giờ đang là lúc cần người. Ngươi hãy mang tội lập công đi. Mảnh tiên quang kia dâng lên, mang theo một đám tiên thần biến mất không thấy. Minh Đồ đại đế thở dài, thấp giọng nói. Thời buổi rối loạn. Kỳ lạ, kẻ đứng sau màn này rốt cuộc là ai? Lại cứu cả đế thúc trì não đi. Nếu không phải bệ hạ đích thân đến, e rằng ngay cả thi thể đế thúc cũng sẽ bị hắn cứu đi mất. Kẻ đứng sau màn này, ý định là gì? Tham vọng của hắn, e rằng không nhỏ. Y không khỏi nhớ lại chuyện tính linh Tà Đế mang theo một thiếu niên bay ra khỏi tầng thứ 18 của Minh Đô, trong lòng giật mình. Chẳng lẽ thiếu niên kia mới là kẻ đứng sau màn? Y lập tức lắc đầu. Thật quá vô lý. Kẻ đứng sau màn không thể nào trẻ và yếu như vậy. Nhất định là có người khác sai khiến. Vậy kẻ chủ mưu rốt cuộc là ai? Tô Vân hoàn toàn không biết mình bị nghi ngờ là kẻ đứng sau một loạt sự kiện như Tà Đế thì yêu, tính linh Tà Đế và Đế thúc trì não. Thậm chí cả việc sáp nhập tân tiên giới cũng bị đổ lên đầu hắn. Nếu biết, hắn nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bật cười, nói Tiên Đế hồ đồ. Đương nhiên, những chuyện này cũng đích xác là hắn làm. Mặc dù việc Đế thúc trì não trốn thoát là do Bạch Trạch gây ra, nhưng cũng có liên quan lớn đến hắn. Lúc trước khi hắn bị lưu đày, Bạch Trạch vì cứu hắn đã nhiều lần mở Minh Đô, lúc này mới bị Đế thúc trì não có được cơ hội để máu thịt lan rộng ra các thế giới Minh Đô khác, đặt nền móng cho việc trốn thoát sau này. Tô Vân hoàn toàn không có giác ngộ của kẻ đứng sau màn, giờ phút này đang quan sát Thiên Uyên trên bầu trời. Thiên phủ Động Thiên đang tiến vào Thiên Uyên thứ 9. Động Thiên này mang theo thiên thuyền đang hướng về phía miệng của Trúc Long. Trên bầu trời, cuộc chiến của hai đại tiên quân và 25 kim tiên cũng ngày càng cao xa. Cảnh ảnh hưởng đến Thiên phủ Động Thiên cũng ngày càng nhỏ. Kiếp hôi trên không trung rơi xuống đất, bầu trời cũng trở nên ngày càng sáng sủa. Đột nhiên, một đạo hồng quang xé toạc bầu trời, rơi xuống Tam Thánh Học Cung. Tô Vân lập tức căng thẳng, sau lưng lặng lẽ nắm chặt Tử Phủ Ấn, sẵn sàng bộc phát giết người bất cứ lúc nào. Ba người Thu Vân Khởi, Thủy Oánh Hồi và Lâu Châu Thúy cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Thu Vân Khởi ngẩng đầu nhìn trời, Thủy Oánh Hồi tu vi tăng lên đến cực hạn, âm thầm thúc giục thần thông đế kiếm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Tô Vân. Ánh mắt Lâu Châu Thúy dừng trên đế tâm sau lưng Tô Vân, âm thầm chuẩn bị tế đàn, sẵn sàng triệu hoán đế kiếm bất cứ lúc nào. Lang Vân một tay lau mồ hôi lạnh trong tay trái, lặng lẽ nắm chặt đoạn ngọc tiên kiếm của Lang gia. Trong vầng sáng sau lưng Tống Mệnh, đao quang của tiên gia nhảy múa. Xung quanh đao quang, thế giới mảnh như sợi tơ không ngừng phân liệt, không ngừng tan biến. Tất cả họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể xé rách mặt nạ để lao vào trận chiến cuối cùng. Khóe mắt Tô Vân giật giật, cảm ứng được khí tức của Tử Phủ. Lâu Châu Thúy lặng lẽ đến sau lưng Thu Vân Khởi, thấp giọng nói. Sư huynh, cảm ứng được đế kiếm rồi. Đột nhiên, đạo hồng quang kia hạ xuống. Viên tiên quân bước đi lảo đảo, lùi lại mấy bước, dùng sức cắm thương xuống đất, học màu nói. Võ tiên hảo kiếm pháp. Hồng quang hoàn toàn rơi xuống đất. Từng vị kim tiên rơi xuống, miệng học máu. Số lượng từ 25 người giảm xuống còn 23. Rõ ràng lại có hai vị kim tiên chết dưới kiếm của võ tiên nhân. Những kim tiên còn sống cũng đều bị thương nặng, khí tức uể oải, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Oánh Oánh hăng hái, hai tay chống nạnh, mắt hạnh trợn tròn, quát. hôm nay chính là ngày chết của các người. Sĩ Tử, Đế Tâm, Lang Vân, Tống Mệnh cùng nhau lên, tiễn chúng lên đường. Nàng vừa dứt lời, trên bầu trời lại có một đạo hồng quang rơi xuống. Đột nhiên, hồng quang đứt đoạn. Võ Tiên Nhân lăn lộn rơi xuống. Một lúc sau, Võ Tiên Nhân mới ổn định lại, xoay người cầm Võ Tiên Chi Kiếm xuống đất để không lăn nữa. Oà! Võ Tiên Nhân há mồm hộc máu, trong máu lại có kiếp hôi bay ra. Oanh Oánh thấy thế, vội vàng ngậm miệng, hai tay chống nạnh cũng vội vàng thu lại. Mọi người nhìn nhau, tim đập thình thịch không ngừng. Võ Tiên Nhân vừa ho vừa lảo đảo đứng dậy, giọng khàn khàn. Nếu không có đám kim tiên này vướng bận, người đã chết rồi. Thương thế của y rất nặng, suýt nữa lại quỳ xuống. Viên Tiên Quân cười hắc hắc. Cho dù ngươi khôi phục đến đỉnh phong thì sao? Tiền bối, ngươi đã mục nát. Thay vì hóa thành kiếp hồi tiên, không bằng để vãn bối giúp ngươi binh giải. Đúng lúc này, bầu trời trở nên sáng rực lạ thường. Từng ngôi sao gào thét từ ngoài trời lao qua. Thậm chí có những mặt trời sáng chói cắt vào bầu khí quyển của thiên phủ. Những làn sóng lửa nóng bỏng đốt cháy bầu trời rồi lại tự mình đi xa. Tô Vân trong lòng khẽ động. Thiên thị viên đến rồi. Thiên phủ động thiên vô cùng hùng vĩ, cùng với thiên thị viên cũng vô cùng hùng vĩ, sắp hợp nhất. Một chấn động nhẹ truyền đến, rìa của thiên thị viên đã tiếp xúc với rìa của thiên phủ động thiên. Tô Vân mỉm cười, nói. Thu sư huynh, hai đại động thiên hợp nhất, chuyện này hiếm thấy trên đời. Chúng ta thay vì đứng đây, không bằng đi xem cảnh tượng hoành tráng này. Ý của huynh thế nào? Thu Vân khởi vỗ tay, cười nói. Như vậy rất tốt, ta cũng đang có ý này. Tô Vân cười nói. Ta có thanh đồng phù tiết, tốc độ của ta nhanh, hay là mấy vị cùng ngồi phù tiết đi? Thu Vân khởi vội vàng nói. Không phải là phiền phức thánh hoàng sao? Không phiền, không phiền. Tô Vân khách sáo một phen, tế lên thanh đồng phù tiết càng lúc càng lớn. Mọi người vội vàng dìu người bị thương lên. Viên Tiên Quân và 23 kim tiên ngồi ở một đầu. Võ Tiên Nhân ngồi ở đầu kia. Thanh đồng phủ tiết khởi động, bay về phía nơi hai động thiên hợp nhất. Ngoài trời, một đám mây bay về phía thiên thị viên. Trên đám mây, hơn 100 cường giả thiên phủ xa xa nhìn thấy thiên thị viên vừa khóc vừa cười, nhảy nhót trên mây. Trời không diệt ta. Chư quân, sau khi chúng ta đến thế giới động thiên này, trở thành kẻ thống trị, phải đối xử tốt với thổ dân bản địa nha. Với thủ đoạn của chúng ta, hàng phục thổ dân nơi đây hẳn là không khó. Hàng phục dị tộc, sinh sôi nảy nở chủng tộc, nghĩ đến thật là có chút kích động. Các ngươi xem, có một cây trúc bay tới. Trên cây trúc có một tên tiện nhân, hình như là con nuôi của ta, Lang Vân, còn có sứ giả ta đấy. Trên Vân Hà chính là đám người Tiêu Giao Tử vừa sợ vừa giận kêu lên. Lang Vân to gan, lại cấu kết với sứ giả ta đế, tội đáng chết vạn lần. Lang Vân ngẩng đầu, sắc mặt uy nghiêm, quát. Làm càn, vị này là Tô Thánh Hoàng, còn không mau đến bái kiến. Tô Thánh Hoàng. Mọi người trên Vân Hà mờ mịt. Mấy tháng này chúng ta rời đi, đã xảy ra chuyện gì? Trong đầu đám người Tiêu Giao Tử có hàng trăm câu hỏi không thể giải đáp. Họ tham gia Thánh Hoàng hội, chuẩn bị tỉ thí ở một động thiên thế giới khác, nhưng trên đường lại bị Lang Vân đánh lén, ném vào tinh không. Họ đã lang thang phiêu bạt mấy tháng trời, cuối cùng tìm được Trúc Long tinh hệ. Khó khăn lắm mới có hy vọng sống sót, tưởng rằng sẽ xưng vương xưng bá ở thế giới khác này, nào ngờ lại gặp phải Tô Vân và Lang Vân. Tô Vân là sứ giả tà đế. Lang Vân là kẻ thù đã khiến họ lưu lạc trong tinh không. Đúng là kẻ thù gặp mặt đỏ mắt. Đám người Tiêu Giao Tử đâu chỉ đỏ mắt, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống họ. Chỉ là tại sao đám người Tô Vân và Lang Vân lại xuất hiện ở đây? Thiên phủ động thiên ở đâu? Thế giới mới này có phải là thiên phủ động thiên không? Nếu phải, tại sao thiên phủ động thiên lại chạy đến đây? Cửu Uyên này là chuyện gì? Trúc Long này lại là chuyện gì? Tại sao Lang Vân lại cụt tay? Tại sao Tô Vân lại trở thành Thánh Hoàng? Trong thời gian này, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Vậy lại cuốn trở lại rồi. Để xem là sau khi mà Thiên Thị Viên và Thiên Phủ Động Thiên hợp nhất thì điều gì sẽ xảy ra. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.